Thiếu nữ xinh đẹp của tướng quân. Chương 2. Góc truyện audio.com. Chấm. Ngay sau đó liền nghe thấy một âm thanh khác cung kính bẩm báo với ai đó. Hầu ra, vừa rồi không chú ý chui vào một con hẻm. Suýt nữa đụng phải một lão ma ma. May mắn không có gì đáng lo ngại. Sau đó, một âm thanh uy nghiêm trầm thấp vang lên. Đi qua hỏi thăm một chút. Chớ để người vô tội bị thương. A Yên miễn cưỡng đứng dậy. Cố gắng mỉm cười. Lắc đầu. Ta không sao. Cùng lắm chỉ bị dọa một chút. Sau đó tự mình té ngã mà thôi. Đứng trước mặt nàng là một thị vệ. Lúc này thấy nàng ngẩng đầu. Trông thấy vết sẹo dữ tợn do dao cắt trên mặt nàng liền có chút kinh ngạc. Nhưng cũng không lộ vẻ ghét bỏ hay sợ hãi. Chỉ hơi nghi hoặc về tuổi tác của nàng. Thoạt nhìn thế nào mình lại tưởng là một lão ma ma nhỉ. A Yên cúi đầu xuống. Biết rằng bản thân dù chỉ mới 26 tuổi. Nhưng người khác nhìn vào e rằng sẽ đoán là 3-40 tuổi. Dung mạo nữ nhân kiều diễm như một đóa hoa. Vốn rất cần chăm sóc tỉ mỉ. Nàng vất vả bán mạng. Giờ đã tàn tạ rất nhanh. Lúc nàng vừa nói xong cúi đầu. Đôi mắt bén nhọn của hầu gia đã bắn thẳng đến. Ánh mắt hắn nhất thời khẽ nhúc nhích. Nhíu mi, lãnh đạm nói. Đưa lão ma ma kia đến đây. Bổn hầu muốn đích thân hỏi thăm. Thị lực cùng thính lực của hắn bấy lâu nay đều rất kinh người. Có thể đạt đến trình độ chỉ nói qua tai là không quên. Đã gặp qua là nhớ kỹ. Mặc dù chỉ là âm thanh ngẫu nhiên nghe được từ 10 năm trước. 10 năm sau hắn vẫn có thể nhớ được. Nếu hắn nghe không lầm. Giọng nói của nữ nhân vừa rồi. Rõ ràng là của tam tiểu thư phủ tể tướng trong thành Yến Kinh 11 năm trước Cố Yên. 11 năm trước, hắn chỉ là một võ tướng. Cách xa uy thế quyền khuynh triều đình của ngày hôm nay. Khi đó, tam tiểu thư Cố gia đối với hắn mà nói. Cao không thể chạm, chỉ có điều, nhân duyên hảo hợp, hắn đã từng được gặp nàng. Vì vậy, hắn nheo mắt, dặn dò. Mời bà ấy đến đây một lát. Hắn dùng một chữ. Mời. Mọi người trên đời này đều biết Bình Tây Hầu quyền cao chức trọng bấy lâu nay luôn khiêm tốn nhã nhặn. Nhưng ở trước mặt hắn. Người có thể khiến hắn dùng một chữ. Mời. Trong thiên hạ cũng không có bao nhiêu. Rất nhanh. A Yên một thân chật vật liền được mời đến trước ngựa của Bình Tây Hầu. Nàng quỳ ở nơi đó. Cung kính thi lễ. Cũng không dám ngẩng đầu lên. Bình Tây Hầu cúi đầu nhìn người đàn bà trước mặt. Trên đầu tóc đã lơ phơ vài sợi bạc. Ngoài áo gấm trong lại chằn chịt mảnh vá. Thoạt nhìn vô cùng tức cười. Nàng cúi đầu. Hắn nhìn không thấy mặt. Lại có thể nhìn thấy đôi bàn tay đang phục trên đất của nàng. Đó là đôi bàn tay đã trải qua nhiều năm vất vả mà trở nên khô nẻ không chịu nổi. Cổ họng Bình Tây Hầu có chút khô nóng. Trong lòng thế nhưng lại dâng lên chút tư vị không thể nói nên lời. Kỳ thật, hắn và nữ nhân này cũng không quen thân. Chỉ là nhân duyên hảo hợp mà gặp gỡ đôi lần mà thôi. Nhưng mà, hắn đã từng lặng lẽ dõi theo nữ nhân này. Mãi cho đến khi nàng được gả đi làm vợ người ta. Về sau trong kiếp sống trên lưng ngựa chiến. Ở nơi cát vàng mênh mông không giới hạn, đến tường thành cũng bị bão cát ăn mòn. Đôi khi hắn sẽ nhớ đến bóng dáng người con gái đứng dưới cây hoa đào. Tư thái uyển chuyển vươn tay ra đỡ một cánh hoa. Lúc này, hắn đã bước qua đao quang huyết ảnh, quyền khuynh triều đình, cưỡi tuấn mã, đưa lưng về phía thành Yến Kinh 10 dặm phồn thịnh, cúi đầu nhìn người đàn bà dáng vẻ tàn tạ đang quỳ phía dưới. Ngươi, có thể ngẩng đầu lên không? A Yên quỳ ở nơi đó. Kỳ thật cũng không nhận ra Bình Tây Hầu trước mặt là người quen. Có điều, nàng ý thức được, vì vậy liền ngẩng đầu lên. Lúc ngẩng đầu nhìn, một nam tử mặc huyền bào. Khôi ngô cao lớn hiếm thấy. Tư thái trầm ổn, uy nghiêm mà tự phụ cưỡi trên con tuấn mã có bộ lông óng mượt. Hắn đội mũ quan. Mặc cẩm bào, thắt đai lưng đính châu báu biểu tượng cho thân phận tôn quý của hắn. Đôi con ngươi bình tây hầu khẽ dao động, cho dù vết sẹo trên mặt nữ nhân bên dưới trông rất ghê sợ, hắn vẫn có thể nhận ra, đây chính là tam cô nương xinh đẹp vô song thừa nào. Cổ họng hắn khẽ nhúc nhích, trầm ngâm một lát, mới cất giọng khàn khàn. Ngươi là tam cô nương Cố gia đúng không? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này? A Yên ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn người nọ, trông rõ khuôn mặt cương nghị cứng cỏi, hàng mi như lưỡi dao, đôi mắt sáng như sao. Nhưng nhất thời nàng vẫn không nhớ nổi, mình có quen biết hắn ư, còn về câu hỏi của hắn, mình nên đáp lời như thế nào đây? Tể tướng Cố gia suy bại, phù tấn giang hầu cũng điêu tàn, một đám người tứ tán bốn phương. Nàng mang theo phu quân bệnh nặng cùng đứa cháu chồng mười mấy tuổi. Đã trải qua bao nhiêu đau khổ, cuối cùng, chỉ còn lại một mình nàng lẻ loi. Mặc trên người bộ quần áo hoang đường đến nực cười, giống như một bà điên quỳ ở nơi này, sợ hãi không dám đáp trả câu hỏi của bậc vương hầu quyền cao chức trọng. Bình Tây Hầu thấy lâu rồi mà nàng vẫn chưa trả lời, nhàn nhạt ra lệnh, vừa rồi là bổn hầu trị thuộc hạ không nghiêm, mới khiến cho kinh mã xông nhầm vào phu nhân. Bây giờ, mời phu nhân theo bổn hầu về phủ. Bổn hầu sẽ mời đại phu kiểm tra sức khỏe cho phu nhân. A Yên bị dẫn về hầu phủ. Đại phu bắt mạch xong cũng không có gì đặc biệt, chỉ nói do ngày thường quá vất vả, sức khỏe bị hao mòn ghê gớm. Lúc này có thị nữ dâng lên trà nóng chống hàn, còn có thị nữ mang hộp cơm đến, bên trong có rất nhiều món ăn phong phú. Bấy giờ, A Yên đã không còn bất cứ phòng bị gì nữa. Nàng đói, nàng cúi đầu, bắt đầu ăn, xuyên qua song cửa sổ. Bình Tây Hầu lẳng lặng chăm chú nhìn hình dung tiều tụy của người đàn bà khốn khổ. Nhìn rất lâu, mãi cho đến khi nàng cuối cùng cũng ăn no, hắn mới đi vào. A Yên vừa thấy Bình Tây Hầu đi vào, liền vội vàng quỳ xuống. Giờ khắc này, nàng đã biết, người trước mặt chính là Bình Tây Hầu quyền khuynh triều đình. Trong thành Yến Kinh này không ai không phải kiêng dè, uy danh của hắn lan xa, ngay cả cái trấn nhỏ trong thâm sơn cùng cốc của nàng mà cũng có lần nghe đến đại danh của hắn rồi. Trong mơ hồ nàng cũng nhớ lại, người này năm xưa mình đã từng gặp qua, nhưng đó là chuyện ngày xưa lúc nàng chưa được gả đi. Khi đó hắn còn trẻ, chỉ là một võ tướng đi theo sau lưng Tề Vương mới đánh thắng trận. Chưa có công danh gì nhiều, cũng không có mấy người chú ý đến hắn. Bình Tây Hầu nhìn nữ nhân quỳ trên mặt đất, trầm ngâm một lát, suy nghĩ xem nên xưng hô với nàng như thế nào. Cuối cùng vẫn nói, thẩm phu nhân. Đầu ngón tay A Yên run rẩy. Đã rất nhiều năm rồi không có ai gọi nàng như vậy. Phu quân của nàng bệnh nặng không qua khỏi, trước lúc lâm chung có để lại lời chăn chối, muốn nàng chăm sóc cho đứa cháu của y, một dao cắt xuống. Nàng trở thành người đàn bà xấu xí dữ tợn, đầu tóc rối bù, người đầy bụi đất, lặng lẽ thờ phụng đứa cháu chồng. Mọi người ngày thường vẫn tùy ý gọi nàng một tiếng thẩm bà tử, hoặc là thẩm a thẩm, cái danh xưng trầm phu nhân này quá mức xa xôi, xa đến nỗi đến nàng cũng cơ hồ quên mất. Bình Tây Hầu thấy nàng như thế, vội cho nàng đứng dậy, miễn cưỡng cười nhẹ, phu nhân không cần căng thẳng. Mặc dù bổn hầu không quen biết bà, nhưng lại có duyên qua lại vài lần với cố tể tướng phụ thân của phu nhân. Hiện thời nếu phu nhân đã gặp rủi ro, bổn hầu mạo muội hỏi một câu, phu nhân vì sao lại luân lạc đầu đường thế này? Nếu có thể, bổn hầu có lẽ sẽ giúp được phu nhân phần nào. A Yên nghe xong, trong lòng có chút ấm áp. Nàng cũng nhìn ra, Bình Yêu Hầu ngược lại là người phúc hậu. Nàng lập tức nở nụ cười, cúi đầu định kể chuyện đời mình, nhưng cuối cùng lại nói, thế sự tang thương, Ngàn vạn lần cũng không dám nghĩ đến A Yên lại được Hầu gia cứu trợ như hôm nay. Cảm tạ bữa cơm của Hầu gia, A Yên quả thật không có gì để báo đáp. Bình Tây Hầu nhíu mày, quan sát nàng rồi nói. Phu nhân, Thẩm Việt kia nhận của bà 10 năm ơn nuôi dưỡng. Hiện thời tên đề bảng vàng, trở thành rể hiền hoàng gia. Lại từ chối không cho bà vào cửa. Thật sự là kẻ vong ân bội nghĩa. Nếu phu nhân đồng ý, bổn hầu sẽ bẩm cáo chuyện này lên hoàng thượng, giúp phu nhân đòi lại công bằng. A Yên nghe xong lại lắc đầu, nhàn nhạt nói, Hầu gia, Thẩm Việt dù bất hiếu, dù vong ân bội nghĩa nhưng cũng là thói thường của con người. Trên thế gian, người tri ân tất báo chỉ là số ít, nên mới có thể nhận được lời tán dương thiên cổ. Còn nữa, A Yên vất vả 10 năm nuôi dưỡng nó, vốn không phải cầu xin nó báo đáp, mà là vì lời dặn dò trước lúc lâm chung của phu quân. Hôm nay A Yên thấy hắn ở nhà cao, được phong quan lớn, nhận lại mẫu thân, cưới công chúa, coi như công thành danh toại. A Yên đã không phụ lời nhờ vả của phu quân lúc lâm chung. Hàng mi của Bình Tây Hầu càng nhíu chặt. Phu nhân nhìn kẻ vong ân bội nghĩa kia thăng chức rất nhanh. Chẳng lẽ trong lòng không chút oán hận sao? Chẳng lẽ chưa từng tiếc hận cho 10 năm vất vả của mình sao? A Yên vẫn mỉm cười như cũ. Cười đến lạnh nhạt. A Yên tin tưởng, ác nhân cuối cùng có lúc ác báo. Nó là do chính tay ta nuôi dưỡng. Ta không muốn nó bị hủy trong tay ta. Thế sự hay thay đổi. Tương lai, một ngày nào đó nó sẽ nhận được báo ứng tương xứng. Cố Yên ta, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Bình Tây Hầu nghe nói như thế, lẳng lặng nhìn nữ tử với vết sẹo dữ tợn bên cạnh. Nàng gầy gò tiều tụy đứng nơi đó, lại mơ hồ toát lên vẻ điềm tĩnh thoải mái. Hắn than nhẹ một tiếng, nhìn nàng thật sâu, thử thăm dò. Không biết phu nhân sau khi rời khỏi thành Yến Kinh, có dự tính gì không? A Yên cúi đầu, vẫn chưa, phiêu bạt theo gió thôi. Đến đâu hay đến đó vậy? Bình Tây Hầu suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, phu nhân, trong phủ ta có đông thư phòng. Đến nay chưa có ai trông nom. Nếu phu nhân không chê, có thể lưu lại trong phủ, giúp ta lo liệu đông thư phòng hay không? Nghe nói như thế, A Yên mỉm cười, cười một tiếng, ánh mắt thấp thoáng như có ánh sao xẹt qua, phát sáng lấp lánh, nàng cười, nhìn qua Bình Tây Hầu, lắc đầu nói, đa tạ ý tốt của Hầu gia, nhưng A Yên 10 năm qua lăn lộn phố phường, hiện thời đã rốt đặc cán mai, sợ sẽ phụ lời nhờ vả của Hầu gia. Bình Tây Hầu nghe xong, hơi nhíu mày, nói, trong hầu phủ còn có một hoa viên nhỏ. Trong nội viện vẫn luôn hỗn loạn không chịu nổi do không có người cai quản. Nếu phu nhân không thích làm việc thư phòng, mạo muội hỏi một câu, có thể hay không? A Yên đã hiểu ý của Bình Tây Hầu. Hắn cũng cẩn thận, vừa không muốn tổn thương đến tự ái thể diện của nàng lại vừa muốn nâng đỡ nàng. Ánh mắt nàng đầy vẻ cảm kích, nhưng nàng vẫn cười. Lắc đầu, Hầu gia, A Yên hiện thời đã quen phiêu bạt phố phường. Hầu phủ quy củ quá nhiều, sợ không thể quen được. Bình Tây Hầu nghe vậy, đôi môi kiên nghị nhẹ nhàng mím lại. Cứ vậy nhìn nàng, A Yên quay mặt sang chỗ khác. Nhìn qua song cửa sổ chạm trổ hướng về sắc trời bên ngoài. Lạnh nhạt nói, hiện thời sắc trời đã tối. A Yên phải đi rồi. Bình Tây Hầu khép hờ đôi mắt, cất giọng khàn khàn, phu nhân, bổn hầu sai người tiễn bà ra ngoài. Đúng lúc A Yên bước ra khỏi cửa, Bình Tây Hầu nhìn nàng mặc dù phục trang tức cười nhưng vẫn lờ mờ thấy lại tư thái thướt tha xinh đẹp khi xưa. Trái tim khẽ rung động, nhẹ nhàng nắm chặt hai quyền, đột nhiên trầm giọng hỏi, phu nhân, nếu tất cả có thể quay trở lại. Nàng có chọn lại con đường như ngày hôm nay hay không? Cách chương.